Chương 92, tỷ tỷ phẫn nộ 21. Thời tiết dần dần lạnh lạnh lên, cảm bờ dịch thành nhiệt độ không khí muốn so bê thành phố thấp rất nhiều. Lâm Tịch cô thân thể này có chu tờ không quá thích ứng, cũng may hiện tại nàng đã theo giai cấp vô sản thành công qua độ thành địa chủ lao tài, đại thủ bút mua thêm quần áo mùa đông, đem chính mình che phủ giống một con gấu ngựa. Lâm Tịch hiện tại đối tông gia thái độ có chu tờ kỳ quái, cảm giác bọn họ giống như là muốn tác hợp chính mình cùng tông tuần, cho dù là vê lớn một chút sự tình cũng sẽ muốn tông tuần cái này thái tử ra một chuyến lội chạy tới chạy lui. Lâm Tịch cảm thấy tông tuần đối với cái này nhất định rất tức giận, không phải sắc mặt sẽ không càng ngày càng thối, càng lúc càng giống tập liệm vật. Nếu như ngày nào con hàng này không lái xe mà là đẩy cái phân cầu đến, Lâm Tịch tuyệt đối sẽ không kinh ngạc. Kỳ thật nàng QNZ rất bất đắc dĩ có được hay không nàng đã tận lực dựa theo hắn đại thiếu gia yêu cầu rời xa hắn, có thể nói một chữ tuyệt đối không nói hai cái, có thế 29 phút giải quyết sự tình tuyệt đối sẽ không góp đủ nửa giờ. Còn muốn nàng như thế nào đây hiện dưới lầu hai cái mỹ nữ nhìn ánh mắt của nàng cùng tôi độc đồng dạng, tông tuần nhìn ánh mắt của nàng cùng tôi như băng, Lâm Tịch cảm thấy toàn bộ lễ Giáng sinh 20 ngày ngày nghỉ đều muốn tại ánh mắt như vậy bên trong vượt qua. Chưa thoải mái khỏi cần phải nói. Rất nhanh Lâm Tịch liền biết nàng lo lắng hoàn toàn là dư thừa. An Tử Tình tại mỗi ngày kỳ kỳ vai vai mệt nhỏ quanh tạc bên trong, rốt cục bỏ xuống quả bom nặng ký. Lục Thời Dạ muốn tới cảm bờ dịch thành tham gia 3 năm một lần hoa đình kiến trúc sư giải thi đấu. Lục mụ mụ tìm không thấy Lâm Tịch phương thức liên lạc, nàng đã thay thế nàng đáp ứng. Ngoà tàu bọn họ nói chỉ cần ta chạy rất nhanh, cầu huyết liền đuổi không kịp ta. A rõ ràng hoa đình giải thi đấu mỗi lần đều là tại New York cử hành. Hết lần này tới lần khác năm nay nàng tới bộ tợn, hoa đình liền đuổi ở đây. Thế mà còn muốn trùng hợp đến QNZ tại cảm bờ dịch thành cái này tuyệt đối là kịch bản quân lực lượng. Lần nữa đem Lục Thời Dã đưa đến bên người nàng cho bọn hắn sáng tạo một cái trở thành thê tử chống bất hòa cơ hội. An Tử Tình còn một bộ thi ân giọng điệu, thay thế nàng đáp ứng, dựa vào chi ngươi làm sao không trực tiếp thay thế lao nương gả cho hắn tới thì tới đi, binh đến tướng chán, nước đến đất chặn, đường đường diệu huyền cộng đồng người chấp hành. Sẽ còn sợ ngươi chỉ là một chậu cầu huyết sao đến A, sẽ hông A. Lâm Tịch dựa theo thời gian ước định nhận được Lục Thời Dã, một đoạn thời gian không gặp, trên mặt hắn không còn lúc trước ánh nắng xoáy ca ấm nam khí tức, cả người nhìn rất là hung ác nham hiểm. Có lẽ là bởi vì hết thảy đều đã nói ra nguyên nhân, hắn QNZ không có vừa thấy được Lâm Tịch liền lộ ra 8 cái răng chiêu bài tươi cười, chỉ nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Sắp xếp xong xuôi dừng chân công việc, Lâm Tịch mời Lục Thời Dã đi ăn cơm, cho là hắn sẽ cự tuyệt, không nghĩ tới thế mà đồng ý, có lẽ là đói bụng không, không phải dạng này hai người vẫn là ít cùng một chỗ thì tốt hơn. Hai nhân tuyển cái gần cửa sổ bên cạnh vị trí, từng người chọn món ăn. Nhìn qua ngoài cửa sổ, không mặn không nhạt nói lời nói, dù sao cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cộng đồng chủ đề rất nhiều, tình cảnh cũng không có rất xấu hổ. Nhưng là một màn này rơi vào trong mắt người khác liền không đồng dạng. Tông Tuần đúng lúc lái xe đi ngang qua, bên cửa sổ một đôi tuấn nam mỹ nữ hấp dẫn hắn ánh mắt. Sau đó, Tông Tuần cảm giác chính mình bị phản bội nữ nhân này là tổ mẫu cùng trong nhà cho mình tuyển thê tử người dự bị. Hắn rất nổi nóng cự tuyệt, cảm giác nữ nhân này rất tham lam, chẳng những muốn Tông ra tiền, còn hy vọng xa vời lấy Tông ra người. Hắn quả nhiên là không có nhìn lầm. Vì vậy đối với tổ mẫu cùng trong nhà những cái kia cứng nhắc kéo lang phối góp CV tiểu động tác hắn vẫn luôn kháng cự, nhưng là, hắn có thể kháng cự, một khi phát hiện mình có khả năng bị Lục Vân che đậy đỉnh, lập tức liền không bình tĩnh. Hắn chết QNZ sẽ không thừa nhận đáy lòng lao nhanh ghen tung là bởi vì ăn dấm. Ngừng xe, bãi đậu xe tiểu đệ xem xét là Tông Thiếu, vội vàng một mặt nịnh nọt chạy tới. Tông Tuần đi thẳng tới Lâm Tịch bên cạnh, mặt đen lên không nói một lời. Lâm Tịch không hiểu ra sao, không làm rõ ràng được vị nhân huynh này một mặt đại tiện chóc gian tướng tại sao đến đây. Lục Thời ra ánh mắt hỏi thăm, Lâm Tịch lắc đầu cười nói, không biết, có thể là không có tiền, chờ ta ăn xong tốt ăn cơm đi. Lục Thời Dã, làm phiền biên nói dối thời điểm mời đi điểm tâm được không, cái này nam nhân một thân trang phục không có mấy vạn đều sợ mặt, lại còn nói người ta không có tiền ăn cơm hắn rất kinh ngạc, bí mật An Tử Hàm lại là như vậy tranh chua. Sinh hoạt cá nhân phóng đãng, vừa mới đến cảm bờ dịch thành liền cùng người ta thật không minh bạch, hại hắn QNZ đi theo không mặt mũi. Ngoại trừ Lao Thiên cho nàng cái học bá tốt đầu óc, nàng chỗ nào so được với tình tình, cho dù ai bên cạnh xử lấy dạng này một đống vật thể đều không có tác dụng gì bữa ăn tâm tình. Lục thời ra cầm lấy khăn ăn lau miệng, rất là khéo hiểu lòng người. Ta nghĩ, vị tiên sinh này khả năng có lời muốn cùng ngươi nói, ta sẽ không quấy rầy. Tả hữu nơi này cách khách sạn không xa, ta liền đi trước. Lâm Tịch nhìn lên trước mặt vừa mới lên đến gan ngỗng nấu sở sò tươi, mài đao xoèn xoẹt, không ngờ sau lưng kia đống dài duỗi tay ra, Lâm Tịch trong tay dao nĩa liền bị ném dưới, sau đó bị người dẫn theo cổ áo một đường xách tiến trong xe. Thảo la ho tư gan ngỗng nấu sở sò tươi, dù sao người này sắc mặt mặc dù cho tới bây giờ không có tốt hơn, cũng không dám đối nàng quá xấu, tả hữu mỹ thực khẳng định là ăn không được. Lâm Tịch không có cố sức dãy giụa, chỉ là có chút náo tâm, sớm biết có con hàng này tại có thể không cần kết trướng, nhiều gọi điểm tốt liệu đóng gói. A bên người lái xe nhìn chằm chằm Lâm Tịch, nhìn về phía phòng ăn kia lưu luyến không rời ánh mắt, sắc mặt đen như đáy nổi, lạnh lùng hừ một tiếng. Tập liệm vật, ngươi có ý tứ gì quấy rầy lão nương ăn cơm, còn không biết xấu hổ bày sắc mặt cho nàng mỗi ngày lên lớp, nghiên cứu phối phương, còn muốn đối mặt tầng dưới hai cô nàng cùng bên cạnh vị này mắt đao. Còn có tông lão thái thái có ý khác quan tâm, tông phu nhân hậu ái, khó khăn kể đến lễ Giáng sinh có 20 ngày ngày nghỉ, thánh mẫu muội muội lại cho nhảy dù một con lễ vật tới muốn nàng chiếu cố. Theo sớm bận đến muộn, mỗi ngày đều mệt mỏi thành chó, á không, chó đều không có nàng mệt mỏi. Khó khăn ăn bữa cơm đi, còn bị quấy rối. Lâm Tịch một mặt sống không còn gì luyến tiếc. Làm vị hôn thê của ta người dự bị. Ngươi không cảm thấy có cần phải cùng ta giải thích một chút cái này nam nhân là ai chăng? Tông Tuần Thối nghiêm mặt hỏi. Lâm Tịch, a Lâm Tịch cu nở dê hồi cho hắn đồng dạng mặt thối. Tập liệm vật, ta làm sao không biết ta tham gia ngài vị hôn thê chân tuyển còn người dự bị, liền xem như duy nhất, lao nương cũng không hiếm có mời tiếp tục bảo trì ngươi bức cách, tuyệt đối không nên chú ý ta. Cảm ơn. Tông Tuần đột nhiên một quyền ngã vào Lâm Tịch trước mặt, da thịt trắng non phía trên gân xanh nổi lên. Có thể thấy được tâm tình chi ngang ngược. Lâm Tịch nháy vô tội mắt to, một đôi mày kiếm nhíu chặt, Tông Tuần thở hổn hển, chậm rãi thu tay lại, coi như số ngươi gặp may, ta không đánh nữ nhân. Là đánh không lại đi. Lâm Tịch không để lại dư lực đả kích Tông Tuần. Tông Tuần đã muốn thu hồi nắm đấm rốt cục hung hăng rủ xuống, bất quá là nê nở tại trên tay lái. Lâm Tịch lo lắng rồi quay đầu đi, lo lắng hỏi, có đau hay không cuối cùng còn biết quan tâm hắn. Tông Tuần sắc mặt dễ nhìn một chút, lạnh lùng đáp, không đau. Ta đang hỏi tay lái đâu ba một tiếng, cửa xe mở ra, bị tùn giọt tổn thương đến nào đó nam gầm lên giận dữ, lăn ra xe của ta. Lâm Tịch một đôi chân dài không vội không chậm xuống xe, liêu một chút áo choàng tóc ăn, đi thì đi, cảm ơn ngươi tiễn ta về nhà đến, đi thong thả không tiễn. Lấy ra chìa khóa, mở ra cửa lớn. Tông Tuần thổ huyết, bất chi bất giác, lại đem lái xe đến tổ mâu dưới nhà. Thế mà còn để người ta lăn ra ngoài.